Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, bước đầu dung hợp tức nhưỡng, đạo lăng căn bản không công phu phản ứng hắn, hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm thông linh thụ, hiện tại thông linh thụ phun ra năng lượng phi thường hùng vĩ, mỗi lần hít thở đều tinh khí cuồn cuộn. Đáng tiếc đạo lăng hiện tại chưa dùng tới nhiều như vậy năng lượng tăng lên tu hành. Này thông linh thụ phun ra năng lượng, trên căn bản đều bị thực tinh thảo cho ăn sạch sẽ. Khoảng thời gian này thực tinh thảo tăng lên nhanh như vậy, thiếu không được thông linh thụ chú ý. Hiện tại đạo lăng đem tử bạch thu giao cho hắn hư không túi mở ra. Trong này là một đám lớn tiếp một đám lớn các loại nước quý bay xuống. Thông linh thụ bốn phía bị đạo lăng đào ra một cái vòng tròn hình hồ lớn. Nhanh khô héo hồ nước trực tiếp liền bị trong hư không túi rơi xuống các loại nước quý cho trồng. Chất đầy, đạo lăng đều một trận nhục đau. Chuyện này quả thật là mở rộng cho thông linh thụ hải ăn hải uống a. Hiện tại thần bí vùng cấm thu hoạch nước quý, có một nửa đều nuôi đấng cho thông linh thụ, ở thêm vào tinh thần học viện trợ lực, nó ăn đi nước quý giá trị đã không cách nào để hình dung. Đạo lăng chỉ là hy vọng thông linh thụ mau mau tiểu thành. Một khi nó bước vào tiểu thành cấp độ, là có thể phun ra hỗn độn khí. Đến thời điểm đạo lăng hỗn độn tệ khẳng định ngày càng tân trang a. Ta nói ngươi đến cùng có hay không đang nghe bản đại nã nói chuyện, tức nhượng nhếch miệng rộng gào thét liên tục, đã nghĩ đạo lăng mau mau tiến vào dược tinh, vẫn luôn đang nghe, ngươi gấp cái rắm, ta nếu là không vào được dược tinh, ngươi tàn thể liền đừng vọng tưởng, đạo lăng nói rằng. Vậy ngươi còn không nắm chặt điểm, mau nhanh tìm hiểu a. Bản đại nã sẽ cho ngươi chỉ điểm, nhanh tìm hiểu đem, tức nhượng rít gào một tiếng. Ồ, ngươi cũng hiểu được luyện đan sư, đạo lăng liếc chéo nó, một bộ không tin dáng vẻ. Phí lời, năm đó tiên đan lô cái này lão tiểu tử cả ngày cầu xin lão tử cho hắn các loại đại đạo thần dược. Luyện đan, lão tử tùy ý liếc nhìn vài lần, ngươi suy nghĩ một chút a, lấy bản đại nạ vĩ đại, tùy ý xem vài lần liền có thể luyện đan, hơn nữa trực tiếp liền luyện chế ra kim đan, tức nhưỡng có bắt đầu đắc sắt đứng dậy, đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, tiên đan lô, tức nhưỡng, tụ bảo bồn, đều là độc nhất vô nhị chí bảo. Nếu như nói tụ bảo bồn bao quát thiên hạ chí bảo, tức nhưỡng bao quát thiên hạ đại đạo thần dược, như vậy tiên đan lô, nó đương hắn có thể luyện chế bất kỳ đan dược, trong truyền thuyết nó có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Trong truyền thuyết tiên đan lô, chỉ là thời đại thái cổ từng xuất hiện, lúc trước là bị đan đế nắm giữ. Từ sau nó liền hoàn toàn biến mất. Ngươi thật có thể luyện chế kim đan? Đạo lăng còn hơi nghi ngờ. Tuy rằng hắn nắm giữ đồng thau lò luyện đan có các loại đáng sợ đan đạo thánh giả luyện đan hình ảnh, có thể dù sao cũng là hư thực. Đạo lăng được các loại đan đạo kinh nghiệm chỉ có thể dùng đếm không xuể để hình dung. Có thể như quả có một tòa kim đan tông sư chỉ điểm hắn, hắn dung hồn thông suốt tốc độ sẽ hiện gấp trăm lần tăng vọt. Phí lời, tuyệt đối không nên hoài nghi bản đại nã năng lực, tức nhưỡng đắc sắt đứng dậy, nói rằng, tùy ý chỉ điểm một chút tiểu tử ngươi, dùng không được một, hai tháng, ngươi liền có thể bước vào nhất phẩm cảnh giới kim đan. Kim đan, nhất phẩm kim đan, tuyệt phẩm kim đan, vương phẩm kim đan. Kim đan tổng cộng có 3 cái cấp độ. Cửu giới là biết bao hùng vĩ, luyện đan sư vô cùng vô tận, có thể luyện chế nhất phẩm kim đan không phải số ít. nhưng là có thể luyện chế tuyệt phẩm kim đan, phi thường hiếm thấy, có thể sử dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Cho tới vương phẩm kim đan, cửu giới một cái đều không có. Có người nói loại đan dược này phi thường khủng bố, liền là đối với đại năng cũng có hiệu quả. Hơn nữa từng có nghe đồn, vương phẩm kim đan cường độ, chẳng khác nào nhất phẩm đan dược cùng nửa bước kim đan chênh lệch. Ngẫm lại là biết bao đáng sợ, tức nhưỡng, lời ấy thật chứ? Đạo lăng vẻ mặt có chút nghiêm nghị, tức nhượng nổ, quát, tiểu tử ngươi còn đang hoài nghi bản đại nã. Bản đại nã hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, liền ngươi bây giờ căn bản không thể luyện chế kim đan. Ngươi căn bản không có luyện chế quá kim đan, làm sao có khả năng biết luyện chế kim đan là cỡ nào độ khó, ngươi căn cơ là có. Kinh nghiệm cũng đầy đủ, hơn nữa rèn luyện luyện chế kim đan là khả năng, nhưng là ngươi hiện tại nguyên thần, vạn vật bản nguyên tâm hỏa đều không đủ, nguyên thần đổ cũng còn tốt, chính là này vạn vật bản nguyên tâm hỏa theo ngươi thực sự là bạch mù. Ngươi có biết này vạn vật bản nguyên tâm hỏa được xưng tương lai có thể bước vào mạnh nhất hỏa diễm báu vật, còn có ngươi động thiên bên trong thần năng. Tuy rằng có vương phẩm long mạch, nhưng là phải rèn luyện ra một viên kim đan, còn kém chút hỏa hầu, cần đang tăng lên tăng lên. Này kim đan a thiên thần cảnh luyện chế là thấp nhất yêu cầu, ngươi ở thần cảnh nếu muốn đạt đến điều kiện rất khó làm được, này không cần ngươi nhiều lời. Nguyên thần kỳ dược cùng các loại thần hỏa, học viện cùng nhân thế gian đã trợ giúp ta sưu tập. Đạo lăng hừ một tiếng, cho tới động thiên uy năng, này không muốn dựa dẫm ngươi, ngươi muốn làm gì? Tức nhưỡng có một loại linh cảm không lành, đem nó ăn, cho ta một chút tức nhưỡng, ta hoàn thiện động thiên, tiếp tục mạnh mẽ long mạch. Đạo lăng đem thiên long mã giao cho nó tức nhưỡng tàn thể lấy ra. Ai nha, tiểu tử ngươi được đó. Không chút biến sắc liền tìm đến nhiều như vậy tàn thể. Mặc dù nói yếu một chút, bất quá đến có thể trợ giúp ta tăng lên tức nhưỡng hồi hộp. Lập tức liền cuồng thôn đứng dậy, còn lấy ra một chút tức nhưỡng. Đối với hắn mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Cái tên này một cái tàn thể đều có thể làm ra một viên dược tinh. Có thể tưởng tượng được nó đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Liền ba hạt bùn đất, đạo lăng nhìn tức nhưỡng phun ra ba hạt tong ánh long lanh bùn đất. Một trận mặt hắc, ngươi biết cái gì, nếu là ta trạng thái toàn thịnh, một hạt bùn đất đều có thể tạo phúc 10 vạn dặm ranh giới. Hiện tại ta chỉ có một thành nhiều điểm thực lực, ngươi động thiên có thể chịu đựng 3 hạt bùn đất đã là cực hạn. Tức nhưỡng hừ một tiếng, nếu không phải là bởi vì dược tinh, ngươi muốn lấy được tức nhưỡng làm sao có khả năng đơn giản như vậy, ta trước tiên thử xem hiệu quả làm sao. Đạo lăng trực tiếp đem ba hạt bùn đất ném tới động thiên bên trong. Mới vừa rơi đến trên mặt đất, này ba hạt bùn đất liền quỷ dị biến mất rồi. Thật giống cùng đại địa dung hợp lại cùng nhau. Chặt đón lấy, đạo lăng kinh hãi gần chết. Hắn cảm giác toàn bộ động thiên ở lấy tốc độ khủng khiếp ở mở rộng. Oanh, động thiên kịch liệt ong ong đứng dậy, bạo phát ngàn vạn đạo thần quang, ông ánh chói mắt, nó giống như một cái loại nhỏ vũ trụ nhỏ đang phát sáng. Lại nội bộ không gian ở lấy tốc độ đáng sợ mở rộng. Hơn nữa không chỉ có ở đây, đạo lăng phát hiện động thiên ở lấy tốc độ đáng sợ kiên cố đứng dậy. Thật giống phủ thêm một cái thần y, điều này làm cho hắn trợn mắt líu lưỡi. Hơn nữa chín đại long mạch cùng vương phẩm long mạch đều đang phát sáng. Bị ba hạt tức nhưỡng tẩm bổ mông lung một tầng thần bi gợn sóng. thật giống bị một loại phi thường quý giá thần dịch rót vào bình thường. Đạo Lăng nội tâm kinh hỉ, không có duy trì bao lâu. Lông mày của hắn nhăn, cảm giác động thiên đều muốn nổ tung, bởi vì động thiên dung hợp tức nhưỡng, dẫn đến động thiên cường độ ở phóng to, nhưng là loại cường độ này hắn có chút không chịu nổi. Hừ, hiện tại tin tưởng đem, này ba hạt bùn đất đều kém chút đem ngươi động thiên cho căng nứt. Tức nhưỡng đắc sót nói, bất quá tiểu tử ngươi cũng là gặp may, có tức nhưỡng dung hợp, động thiên độ cứng cùng không gian đều tăng vọt gần như gấp đôi. Long mạch cũng được tức nhưỡng tầm bổ, tiềm năng đã mở ra, ngươi vương phẩm long mạch đã có thể lên cấp vương phẩm trung đẳng. 9 cái đại long mạch tính toán có thể một lần bước vào trạng thái đỉnh cao. Ngươi kiếm bộn rồi, tức nhưỡng đều có chút đỏ mắt, bởi vì cái này tạo hóa rất lớn, tuy rằng ở tức nhưỡng trong mắt không tính là cái gì, thế nhưng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiên thiên động phủ bạo phát lóa mắt thần quang, thông linh thụ phun ra năng lượng điên cuồng thổi hướng về động thiên bên trong, tẩm bổ khô héo ranh giới. Đặc biệt thập đại long mạch đều đang gầm thét, nội hàm năng lượng đang điên cuồng tăng vọt. Sau 3 ngày, long mạch triệt để lên cấp, đạo lăng kinh hỉ như điên, cảm giác động thiên bên trong năng lượng tăng vọt gần như 5/10. Hắn động thiên cất giữ năng lượng, đã vượt qua thiên thần, đuổi sát vĩnh hằng chân thần cảnh giới, tức nhưỡng thật rất đáng sợ. Thổ chi chí bảo, không gì không làm được, đối với động thiên có hiệu quả. Được rồi, chớ ngu nở nụ cười, mau nhanh cho ta đứng lên đến MK, nhưng là chỉ có mấy tháng, bản đại nã muốn ra tay toàn lực, thật tốt giáo hóa ngươi bước vào nhất phẩm cảnh giới kim đan. Đến thời điểm khởi hành đi dược tinh, tìm kiếm bản đại nã tàn thể. Đến thời điểm bản đại nã thần uy tái hiện, uy chấn vũ trụ, quần hùng không ai không cúng bái, bản đại nã nhất định phải đem tụ bảo bồn cái này lão tiểu tử cho chấn áp, thật tốt đánh một trận cái này kẻ giò sổi. Tức nhưỡng châu bò hò hét lên sàn rít gào. Hết chương.